chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97 Linh Giác. Ngoan Long ở không trung lung lay vài cái. Một chút ninh lại đây, cuốn lấy Tạ Linh nhai ngón tay, ở mặt trên cọ đầu, như là làm nũng lại như là xin tha. Tạ Linh nhai hận sắt không thành thép mà nhéo nhéo nó cái đuôi tiêm. Tình huống hiện tại thật sự không dung Tạ Linh nhai tái giáo dục nó. Chỉ oán giận vài câu, bên cạnh Tiểu Lượng nghe được, nhược nhược mà khuyên hắn. Tính, Tạ lão sư, nó chỉ là mới đến, không biết ngài có bao nhiêu hung, lợi hại, căn bản không đáng sợ. Tạ Linh nhai, ngoặc kép, Tạ Linh nhai tưởng tượng cũng bình thường trở lại. Đứng lên nói, đi về trước đi, bởi vì không biết mấy thứ này hay không hữu dụng. Tạ Linh nhai dùng nguyên bản trang pháp sử dụng cụ túi đem những cái đó nội tạng cùng mặt người đều trang lên, lúc này còn có xe taxi khai quá. Tạ Linh nhai duỗi ra tay đón xe, kia xe taxi thả chậm tốc độ, cửa sổ xe giáng xuống. Tài xế ló đầu ra nhìn nhìn bọn họ, sau đó gặp quỷ dường như nhanh hơn tốc độ, nhất dẫm chân ga liền lưu. Quách Tinh đầy đầu đầy cổ đều là huyết, ai thấy hắn bất đắc dĩ vì là hung án hiện trường. Không có biện pháp, Tạ Linh nhai đành phải kêu Quách Tinh trốn đi, chính mình đánh tới xe, trước đi lên lại làm hắn từ chỗ tối lại đây. Này tài xế vốn dĩ nhàn nhã mà đỡ tay lái, nhìn Tạ Linh nhai trong tay túi hỏi hắn mua cái gì thịt. Mùi tanh thật đại, lúc này một cái trên mặt, ngực đều máu me nhảy nhụa, người nhảy lên xe. Tài xế sợ tới mức oa oa kêu thảm thiết. Hắn từ kính chiếu hậu quan sát một chút, phát hiện không phải Quách Tinh huyết, vẫn là run bần bật. Huynh đệ, ta muốn giao ban, các ngươi vẫn là mặt khác tìm xe đi, cái này điểm giao cái gì ban. Quách Tinh tâm tình cũng cực kém, buồn bực mà nói, ngươi đừng sợ, đây là nghiêu huyết. Tài xế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hải, ngươi sớm nói, ta còn tưởng rằng kéo bè kéo lũ đánh nhau thành như vậy. Quách Tinh, đây là cảnh sát cục phụ cận, ta ở chỗ này kéo bè kéo lũ đánh nhau không phải điên rồi. Nhìn nhìn lại Tạ Linh nhai trong tay còn có cái trang nội tặng túi, tài xế hoàn toàn yên tâm. Ani, Tạ Linh nhai ngồi ở ghế phụ, Quách Tinh cùng Tiểu Lượng ngồi ở xếp sau. Liền như vậy bôn kim quế đường đi bộ đi. Tạ Linh nhai không dám nói bọn họ là bạo dương quan. Này một thân máu me nhảy nhụa ảnh hưởng quá ác liệt. Sát, sát, bao ni lông đè ép thanh âm vang lên. Vốn dĩ buồn bực nhìn ngoài cửa sổ Quách Tinh bỗng nhiên ra đầu tê dại, quay đầu nhìn về phía Tạ Linh nhai. Tiểu Lượng cụ khẩn trương lên. Tạ Linh nhai cúi đầu vừa thấy là cái kia linh dắt mặt người tay ở động. Thi Trường Huyền nói, một cái linh dắt có rất nhiều quỷ quái, khả năng còn có không chết, tuyệt đi. Tạ Linh nhai đảo không sợ hãi, không chút do dự cách bao ni lông lên bóp chặt cái kia linh dắt cổ. Tài xế không chút để ý hỏi, như thế nào, bên trong còn có vật còn sống à? Linh dắt ở Tạ Linh nhai trong tay dãy giụa, nổi điên giống nhau, làm cho tài xế có điểm sợ hãi mà hướng xúc. Rốt cuộc thứ gì à? Tạ Linh nhai không rảnh trả lời. Hắn dùng sức tạp linh giác, một tay kia lại vẽ bùa. Giây tiếp theo, linh giác liền bỗng nhiên phát lực, toàn bộ đi phía trước bắn ra. Bang, nó từ Tạ Linh nhai trong tay thoát ra, lại bởi vì cửa sổ xe ngăn trở, một chút nện ở cửa sổ xe thượng. Bạn tiếng vang, là bên trong nghiêu huyết lại nước bắn, trải ra bao ni lông ngoại, ở cửa sổ xe thượng khai ra một đóa đại đại huyết hoa. Này linh giác vốn dĩ chính là hồi quang phản chiếu, cái này càng là toàn bộ quang ngã nứt ra, rơi xuống bị Tạ Linh nhai đôi tay tiếp được. Lại xem tài xế đã ngây dại, ngoặc kép, ngượng ngùng, Tạ Linh nhai đào một đồ rửa bút tiền xe. Còn lãnh hai người xuống xe, tài xế sắc mặt rất khó xem, tuy rằng Tạ Linh nhai nói cho hắn đó là chuột tre, cái đầu đại dã tính đủ, nhưng hắn sau lại cẩn thận quan sát. Ẩn ẩn cảm thấy bên trong đồ vật là ngạnh, không giống như là động vật. Đại buổi tối này cũng quá tà môn. Một cái quỷ dị sinh vật, ba cái tuổi trẻ nam tử, trong đó một cái còn đầy người là huyết, bên người cái này sau lưng cõng bố bao lấy đồ vật, hiện tại xem ra có điểm giống vũ khí. Tài xế không dám nói ra khẩu. Kỳ thật Tạ Linh nhai nếu không cho hắn tiền, hắn cũng không dám muốn rửa xe phí. tiếp nhận tiền bỏ chạy mệnh giống nhau chạy. Nghĩ thầm ngày mai vẫn là đi cái kia, nghe nói thực linh bão dương quan cúi chào. Đi đi đen đùi hảo. Đi thôi, nơi này ly bão dương quan đã không phải rất xa. Tạ Linh Nhai cũng không hảo lại tai họa mặt khác tài xế. Đơn giản mang theo Quách Lượng cùng Tiểu Lượng đi đường trở về. Gõ phía sau cửa, là Trương Đạo Đình tới khai môn. Bị bọn họ bộ dáng này hoảng sợ, Quách Lượng liền không nói. Vừa rồi kia một tạp, liền Tạ Linh Nhai trên mặt cùng trên người cũng bắn điểm điểm vết máu. Mới vừa rồi một đường đi tới, không ít người đi đường xa xa liền tè ra quần mà chạy ra. Tạ Linh Nhai đi vào vội vàng đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Lại mang Quách Tinh đi tắm rửa một cái, tìm thân quần áo của mình cho hắn thay. Trở ra thời điểm, Thi Trường Huyền đã ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu linh giác di thể. Từ video trông được đến vẫn là không rõ ràng lắm. Lại là buổi tối, lúc này Thi Trường Huyền mới thấy rõ. Cái này linh giác làm được so bình thường linh giác muốn đại. Hắn ít xuống dưới một tiểu khối ở mũi tiếp theo nghe. Nói, này chỉ sợ là ở Trung Nguyên khu vực chế tác, nói như thế nào? Tạ Linh Nhai lại đây, dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống hỏi. Này muốn từ đầu nói lên, Thi Trường Huyền đem kia một tiểu khối mặt cho hắn xem. Chém giết linh giác là Khương Mỗ nghi quỹ một bộ phận. Khương Mỗ là tàng khu đặc có việc Phật hoạt động. Từ mật tông Liên Hoa Sinh đại sư dung hợp, khai sáng, mà linh giác chế tác là dùng bơ cùng ta bánh, cũng chính là lúa mì thanh khoa mạch ma mặt. Mà cái này cũng không phải ta bánh chế thành, cũng không có dựa theo tàng khu thói quen dùng bên kia đặc có thực vật nhuộm thành huyết sắc. Tạ Linh Nhai nhíu mày nói, kia có biện pháp nào không? Tìm ra thi pháp người đâu? Thi Trường Huyền ngẫm lại nói, mật tông mỗi nhất phái, thậm chí mỗi một chùa Khương Mỗ nghi quỹ đều không phải đều giống nhau, chế tác linh giáp thủ pháp cũng có khác nhau. Đại bộ phận bè phái là đem linh giáp làm thành hình người, số ít làm thành lão tử cùng với mặt khác lệnh người căm ghét động vật. Có lẽ từ phương diện này hỏi một câu, hắn không cảm thấy là ngẫu nhiên gặp được, càng như là nhắm vào hắn. Hành đi, ngày mai lại hỏi thăm một chút. Tạ Linh Nhai ở trong lòng cân nhắc lên, lại đem túi nhắc tới, hỏi, linh giáp quỷ quái Tạ Linh Nhai là chém giết lại chấn trụ, nhưng kế tiếp như thế nào xử lý? Hắn sợ bởi vì hai giáo hành sự không giống nhau sinh ra cái gì bại lộ. Thi Trường Huyền chỉ nói hắn lại nghiên cứu một chút tư liệu, nhưng cũng không có khả năng mỗi cái tôn giáo giáo phái đều hiểu biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nga, kia này đó ruột cùng nội tạng đâu? Tạ Linh Nhai nói. Hoặc kép chấm hỏi, Tạ lão sư, cái này như thế nào ăn a? Nội tạng cùng huyết bỏ vào đi, có huyết lưu ra tới, bởi vì nhiều ít lây dính một ít tà khí, ta chính là cảm thấy quái tanh. Nhưng đại gia biểu tình đều có điểm bi phẫn, chỉ cảm thấy Tạ lão sư lại cố ý làm bọn họ. Tạ Linh Nhai chính mình cũng đi nghỉ ngơi, ngủ phía trước cùng Thi Trường Huyền còn nói thầm một chút, đừng làm cho hắn biết lại là ai tìm hắn phiền toái, còn dùng như vậy ghê tởm phương thức. Ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai đi lên liền cấp tôn giáo cục gọi điện thoại, cố vấn một ít vấn đề. Tôn giáo cục biết hắn là bão dương quan phụ trách, cũng biết hắn cùng liên đàm quan hệ, nói, cái này ngài hỏi liên đàm trụ trì là đến nơi nha. Cảnh khu chùa miếu một khai, có vị mật tông tăng nhân còn tới bái phỏng. Bọn họ là bằng hữu, hơn nữa liên đàm trụ trì nguyên lai ở chùa Đông Lâm, liền cùng rất nhiều mặt khác tông phái giao lưu, ở Phật giáo giới nhân mạch pha quảng. Tạ Linh Nhai vừa nghe, cảm thấy này cũng quá xảo, nguyên lai hiện tại nữ dương liền có mật tông nhân sĩ. Tạ Linh Nhai trong lòng hiện lên một tia khác thường, nhưng này hẳn là chỉ là trùng hợp. Hắn hỏi kia tăng nhân tên, xác định chính mình không quen biết. Đối phương hàng năm cũng đãi bên ngoài tỉnh, bất quá bởi vì tin tức này, Tạ Linh Nhai lại gọi điện thoại cấp liên đàm, nói cho hắn đêm qua phát sinh sự tình. Liên đàm nghe nói Tạ Linh Nhai bị linh giáp tập kích, so với hắn còn ngạc nhiên, lập tức nói hắn muốn thông chi chính mình vị kia bạn bè. Liên đàm bạn bè là một người mật tông Ninh Mã phái tăng nhân, Ninh Mã phái tục xưng Hồng giáo, bọn họ đạo tràng là Tang gia chùa. Mà Liên Hoa Sinh, đại sư chính là ở Tăng Gia Chùa biên sang Khương Mỗ. cho nên bọn họ Khương Mỗ là một mạch tương thừa. Chính hắn bản thân cũng tham gia quá nhiều lần Khương Mỗ nghi thức, rõ như lòng bàn tay. Tên này tăng nhân kêu Liệt Thố, đã từng rất nhiều lần đến nội địa mặt các chùa giao lưu. Chính mình nghe nói cũng bình quá ái quốc, thủ pháp tiên tiến tăng nhân. Hán ngữ học được rất là không tồi. Tạ Linh Nhai đem Linh Dắt mang đi ra ngoài, cùng Thi Trường Huyền, Quách Tinh, Tiểu Lượng cùng nhau, ở một gian khách sạn cùng Liệt Thố, liên đàm gặp mặt. Hắn nhiều mang lên Thi Trường Huyền, cũng là không yên tâm chuyện này, làm Thi Trường Huyền giúp chính mình cùng nhau tham tường, liên đàm đem tiểu đệ tử mang theo ra tới, nhưng chỉ kêu hắn bên ngoài gian chờ, ở phòng trong giới thiệu Liệt Thố cùng Tạ Linh Nhai nhận thức. Lại nhìn nhìn cái kia Linh Giáp, cũng nhận ra tới, cái này không phải ta bánh là money. Liệt Thố tắc từ trong bao lấy ra một hình tam giác hộp sắt, đem Linh Giáp thả đi lên. Mới bắt đầu giải thích, Linh Giáp không thể tùy tiện đặt, muốn đặt ở đặc thù vật chứa, có thể là hộp, cũng có thể là cái giá, mâm, nhưng nhất định phải là hình tam giác. Chúng ta có tức, tăng, hoài, chu, bốn nghiệp, mỗi một nghiệp có bất đồng hình dạng. Chu nghiệp chính là hình tam giác, có trấn áp, hàng phục ý tứ là đem quỷ quái trấn áp lên. Như vậy liền có thể ở nghi thức thượng chém giết. Liệt Thố giải thích xong lúc sau, lại vẻ mặt buồn rầu nói, chính là, này không đúng rồi, Linh Giáp là dùng để chém giết, sao lại có thể hại người? Hiện tại cũng không phải Khương Mỗ cử hành thời gian. Ngay thẳng hòa thượng không nghĩ ra, vì cái gì làm tượng trưng vật Linh Giáp sẽ thật sự bị giao cho sinh mệnh, sau đó đi hại người. Ta dùng bùa chú đem nó trấn trụ. Tạ Linh Nhai xem hắn dùng đồ vật đem Linh Giáp trang lên, liền đem bùa chú kéo xuống, lại nói, chúng ta đối điểm này cũng rất kỳ quái, cho nên muốn làm ngài đến xem, có thể hay không nhận ra đây là nào nhất phái thủ pháp. Tuy rằng Khương Mỗ là Liên Hoa Sinh đại sư biên sang, nhưng là Hồng giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, như vậy nhiều giáo phái đều sẽ. Liệt Thố phân biệt nửa ngày, nói, ta cảm thấy, cái này rất giống là chúng ta Ninh Mã phái mấy cái chùa miếu chế tác phong cách. Nhưng là, chúng ta tăng nhân là tuyệt đối không có khả năng đem nó thả ra đi. Khương Mỗ nghi quỹ chung, sở hữu pháp khí đều phải cẩn thận bảo tồn. Đây chính là một cái quan trọng việc Phật hoạt động. Liệt Thố mang đến này một cái tam giác hộp đều là chính mình lâm thời chế tác. Mà pháp sự mỗi một cái phân đoạn, cũng đều thập phần nghiêm khắc. Tăng nhân chọn lựa đều thực cẩn thận, không phải tùy tiện cái nào tuổi trẻ tăng nhân là có thể đảm đương nhân vật. Rốt cuộc, ở Khương Mộ chung, những cái đó sắm vai nhân vật tăng nhân, liền tương đương với này nhân vật chân thân, mà Khương Mộ bản thân, là vì trừ tà, tạ thần, giáo hóa, tích đức từ từ, cái này tượng trưng vật đem nghi thức nội hàm đều điên đảo. Liệt Thố tự nhiên tâm tình phức tạp, tóm lại, có thể chế tạo ra như vậy một cái tà vật, bản lĩnh tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ là cái nào cao tăng bị lạc bản tâm? Ở bọn họ giáo phái, cao tăng không phải tùy tiện tới. Một cái tăng nhân, cơ sở học tập liền phải 9 năm. Nguyên bộ Phật hiệu tu tập xong muốn hơn 20 năm. Học tinh liền càng không cần phải nói. Tưởng tượng đến điểm này, Liệt Thố càng thêm khẩn trương. Sợ là bọn họ phái trung gia bại hoại. Tạ Linh Nhai thở hắt ra, nói, ta đã nhéo một bộ phận nhỏ, cũng chụp chiếu, vẫn là thỉnh trước đem thứ này xử lý rớt đi, xin ngươi yên tâm. Chuyện này ta muốn báo cấp thượng sư, chúng ta tăng nhân không thể ra người như vậy. Liệt Thố khẩn trương mà nói. Ngay sau đó lại từ chính mình trong bao cầm sừng hươu cùng đao ra tới. Hiện tại không có Khương Mỗ nghi thức, nhưng Liệt Thố cũng muốn dùng tương ứng phương pháp tới đem Linh Giáp xử lý rớt. Ở bọn họ khái niệm chung, lộc liền tượng trưng cho hộ pháp thần tề chất ba lạp. Liệt Thố ở Linh Giáp trước quỳ xuống tới, dùng sừng hươu đem hộp đẩy ra, sau đó dùng chuôi này đao đem Linh Giáp chạm toái. Hắn đều không phải là yên lặng bất động mà chạm, mà là kết hợp nhảy, phiên, chuyển chờ động tác. Tạ Linh Nhai nhìn kỹ đi, đột nhiên phát hiện hắn hình như là ở bắt trước lộc. Như thế đem Linh Giáp chém thành mảnh nhỏ, những cái đó huyết cùng nội tạng cùng mặt quậy với nhau, nhìn qua giống một bãi huyết bùn, có chút ghê tởm. Liệt Thố mới đưa nó đốt cháy rớt. Đừng nói Quách Tinh, Tạ Linh Nhai cũng là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy, trừ tà nghi thức. Cũng coi như là bởi vậy giải quá kiến thức. Mọi người từ phòng đi ra ngoài, đem cho tàn đổ, thấy Đàm Thanh ở bên ngoài kia gian phòng xem tivi. Hắn chỉ vào tivi nói, sư phụ, mặt trên nói đêm qua có quỷ. Tạ Linh Nhai ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là một bản địa internet tiết mục, không biết Đàm Thanh như thế nào điều ra tới nhìn. Thị dân nói, đêm qua ta từ Lê Minh quảng trường bên cạnh con đường kia về nhà, thấy được một cái máu me nhảy nhụa bóng dáng, đặc biệt rõ ràng, nhằm phía ta, sợ tới mức ta xoay người liền chạy. Phóng viên giống mơ giống dạng ông mà tới rồi theo như lời địa phương. Còn khom lưng trên mặt đất tìm được rồi một hàng vết máu. Đối màn ảnh nói, đêm khuya huyết y nhân, rốt cuộc là thần quái sự kiện, vẫn là hung án phát sinh. Thỉnh tiếp tục chú ý, chúng ta đem truy tung điều tra. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, động tác như thế nào nhanh như vậy? Tối hôm qua dọa đến, hôm nay tiết mục đều ra tới. Hơn nữa rõ ràng bọn họ ba người cùng nhau đi, như thế nào hắn cùng Tiểu Lượng liền thân ẩn? Hơn nữa bọn họ cũng không có truy người a, rốt cuộc như thế nào truyền giao? Xem ra tối hôm qua Quách Tinh kia một đi bộ, thật đúng là cấp đô thị quái nghe cung cấp hảo manh mối. Chuyện này liệt thố còn muốn điều tra, nhưng phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều. Hắn nhận ra cái này chế tác phong cách. Tạ Linh Nhai chỉ chờ kết quả. Hiện tại, hắn tắc hỏi Đàm Thanh, Tiểu Hòa Thượng, Tây Du Ký xem xong rồi sao? Có thích hay không? Xem xong rồi, thích. Đàm Thanh thành thành thật thật trả lời. Liên Đàm Từ ái mà nhìn Đàm Thanh vài lần, lại nói, Tạ tiên sinh, ta hôm nay đem Đàm Thanh cũng mang xuống dưới, là phải cho hắn mua mấy ngày nay đồ dùng. Còn có ở Nữ Dương đi vừa đi, ngươi có thể hay không hỗ trợ mang cái lộ? Đương nhiên có thể a. Ngươi đem hắn giao cho ta là đến nơi. Tạ Linh Nhai đạo nghĩa không thể chối từ. Nữ Dương thị hắn thuộc thật sự. Các hòa thượng mới đến, Liên Đàm cũng là trìu mến cái này tiểu đệ tử, mới có thể đem hắn mang xuống dưới trông thấy việc đời. Dựa theo Liên Đàm lộ ra ý tưởng, hắn cảm thấy Đàm Thanh thiên phú là rất cao, nhưng đối tình đời hiểu biết đến không đủ thâm. Đây là hắn duy nhất khuyết điểm, bởi vậy mới nhiều hơn đem hắn mang ra tới. Làm tăng nhân muốn lục căn thanh tịnh, hiện đại xã hội cũng xác thật dụ hoặc nhiều, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cũng không có khả năng hoàn toàn trốn tránh, cần thiết làm Đàm Thanh biết, mới hảo lại tiến hành dẫn dắt. Liệt thố muốn trở về đưa tin, Liên Đàm bồi hắn, Tạ Linh Nhai liền đem Đàm Thanh mang đi ra ngoài đi dạo phố, chỉ làm Thi Trường Huyền cùng nhau, đem Quách Tinh cùng Tiểu Lượng tống cổ đi trở về. Liên Đàm cho một chút tiền. Bọn họ làm hòa thượng, sinh hoạt muốn mộc mạc một ít. Tạ Linh Nhai biết đạo lý này, đương nhiên sẽ không mang Đàm Thanh tiến cái gì chuyên bán cửa hàng, liền cùng Thi Trường Huyền cùng nhau lãnh hắn mua điểm lợi ích thực tế vật phẩm money. Đàm Thanh vừa lên phố, đôi mắt liền đến chỗ xem, đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng, nhìn đến cao ốc building cũng có thể phát ngốc một hồi lâu. Nói hắn chưa thấy qua như vậy cao lâu. Tạ Linh Nhai nhìn một chút, này cũng chính là 13-14 tầng lâu cao, ở Nữ Dương thị đều không tính tối cao kiến trúc. Ngươi về sau cùng sư phụ ngươi thượng thành phố lớn, kia còn có càng cao lâu đâu. Đàm Thanh ở nơi nơi xem, người qua đường cũng đều đang xem cái này tuổi trẻ hòa thượng. Hắn ăn mặc tăng y, trên chân là tăng giày, đầu bóng lưỡng, ngũ quan nhưng thật ra thanh tú, còn vẻ mặt ngây thơ mà khắp nơi xem, khiến cho có người đều muốn hỏi hắn có phải hay không xuyên qua. Tạ Linh Nhai xem hắn nhìn chằm chằm nhân ra tiểu hài tử trên tay kẹo que xem, liền mua cái kẹo que làm hắn liếm money. Đàm Thanh liếm mấy khẩu nói, ta mang về cấp sư phụ cùng sư huynh ăn. Tạ Linh Nhai nghe được đều phải khóc. Liên Đàm đại sư, một chùa trụ trì, không đến mức cùng đồ đệ cùng nhau liếm một cây kẹo que à. Hắn chạy nhanh lại mua hai căn. Không có việc gì ngươi mang hai cấp sư phụ, sư huynh, các ngươi cùng nhau liếm một cây hảo thuyết khó coi. Đàm Thanh hỏi Tạ Linh Nhai, Tạ tiên sinh, sư phụ nói, các ngươi liền ở tại như vậy người đến người đi địa phương, kia chẳng phải là đều thực náo nhiệt, các ngươi chùa hiện tại cũng náo nhiệt đi lên đi. Tạ Linh Nhai nói, người tuy rằng nhiều, nhưng là chúng ta lòng yên tĩnh. A Đàm Thanh lại hỏi, Vậy các ngươi người bên cạnh đều thờ phụng thần linh sao? Tạ Linh Nhai đạm đạm cười. 10 cái người bên trong không biết có hay không một cái tin. Đàm Thanh nga một tiếng, không nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Linh Nhai hỏi một câu. Đàm Thanh liếm một ngụm đường, hàm chứa kẹo que miệng phồng lên nói. Ta suy nghĩ phổ độ chúng sinh sự tình. Tạ Linh Nhai ngoặc kép. Tạ Linh Nhai quay đầu đối Thi Trường Huyền nói. Đây là cái làm đại sự hòa thượng, đáng tiếc. Hắn không biết hiện tại phổ độ chúng sinh có bao nhiêu khó. Chúng sinh còn không phải mỗi cái đều ăn đến khởi đường đâu. Ngươi thả đi theo sư phụ ngươi học đi. Tạ Linh Nhai ở Đàm Thanh quang não túi thượng xoa nhẹ một chút. Đàm Thanh nghĩ nghĩ liền nói. Ta về sau cấp chúng sinh mỗi cái phát một cây đường. Tạ Linh Nhai không lời gì để nói. Kia có người không yêu ăn đường đâu, Đàm Thanh. Sao có thể? Tạ Linh Nhai xem hắn hai mắt, phát hiện, khó trách Liên Đàm muốn cho hắn nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới. Đứa nhỏ này tư tưởng quá mức đơn thuần, tuy rằng ở Phật hiệu thượng thiên phú cao, chính là, những mặt khác giống như quá ngắn thiếu. Rốt cuộc từ nhỏ ở núi sâu lớn lên, ngươi lần trước con nói, mọi người thấy thủy bất đồng, đường cũng là như thế. Tạ Linh Nhai nói. Thấy nước mủ là quỷ, không mừng đường giả tự nhiên cũng là quỷ. Đàm Thanh nói. Hắn kia kệ ngữ là thiên thấy bảo trang nghiêm, nhân gian vì nước trong, cá thấy vì xào huyệt, quỷ thấy vì nước mủ. Chúng sinh thấy thủy bất đồng, thấy đường đương nhiên cũng bất đồng. Câu kia kệ ngữ giải ý là vạn pháp duy tâm. Đàm Thanh lúc này lại là giả tới rồi, pháp đính chính. Hắn nói quỷ hẳn là chỉ là một cái đại chỉ. Tạ Linh Nhai sừng sốt, ngay sau đó nghiêm mặt nói, lẫn lộn, pháp có chính kỳ, lại không thể trồng lên này mặt trên. Đàm Thanh nga một tiếng, tiếp tục hút lưu hắn kẹo que. Tạ Linh Nhai mang Đàm Thanh mua hắn thiếu một ít vật dụng hàng ngày. Nguyên bản này đó trong chùa có thể phê lượng mua sắm. Đơn độc ra tới mua, Tạ Linh Nhai còn ác thú vị mà cho hắn chọn phim hoạt họa quần lót. Đàm Thanh tâm tính so giống nhau bạn cùng lứa tuổi ấu trĩ một ít. Muốn cái mông mặt sau ấn quy bản con báo quần lót. Bởi vì mua đồ vật địa phương liền ở Kim Quế đường đi bộ. Cách đạo quan gần, Tạ Linh Nhai kêu Thi Trường Huyền trước lãnh hắn. Chính mình trở về Bảo Dương quan lấy cái nạp điện bảo. Hắn di động sắp hết pin rồi. Xe taxi tài xế Tiểu Vương tối hôm qua kéo một xe quỷ dị hành khách. Trước tiên tan tầm trở về. Đem xe giặt sạch, lại ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi chiều lên, lập tức bôn trung tâm thành phố Bảo Dương quan đi. Trên đường Tiểu Vương nhìn một chút bản địa diễn đàn, lại nhìn đến có người nói tối hôm qua có vãn về người ở trung tâm thành phố bị huyết người đuổi giết. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình kéo hành khách, còn có hành khách trên lưng hư hư thực thực vũ khí đồ vật. Tức khắc phát lạnh, có loại đã từng mệnh huyền một đường cảm giác. Nhớ thương, huyết người Tiểu Vương vội vàng chạy tiến Bảo Dương quan. Mới vừa lên đài giai liền đụng vào một người. Vừa định sinh khí, ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn thấy một chương có chút quen thuộc gương mặt. Phạm vi 30 mét người đều nghe được Tiểu Vương một tiếng kêu sợ hãi. Ngoại tào a, Tiểu Vương trình phòng hộ trạng hoảng sợ mà buột miệng thốt ra. Đừng chém ta a, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nâng lên tay. Đối bên cạnh ánh mắt quỷ dị hải quan chiều nói, ta không phải, ta không có, ngoặc kép, hết chương.